Chương 555, Scott. Đừng nhìn ủ tỉ tạ lần này kỹ năng đối trong chiến đấu giống như cùng thua thiệt bộ dáng, cái kia vẹn vẹn mặt ngoài mà thôi. Ủ tỉ tạ sơ lụt là mặt đất hệ kỹ năng, đối với gỗ lẻm tổn thương là hiệu quả nổi bật gấp đôi, mà đối phương gỗ lẻm sở tổn S thì là nham thạch hệ kỹ năng. Đối với ủ tỉ tạ tổn thương là muốn đánh một cái gãy đôi, cho nên mặc dù ủ tỉ tạ lại là bị nện lại là không ngừng lùi lại nhìn rất thảm. Nhưng nếu là nói ai hệ thống tổn thất càng nhiều lời nói, vậy hiển nhiên là đối mặt bị sờ lụt đến gỗ lẻm. Làm nham thạch hệ đạo quang chu, dô sân hiển nhiên là biết tình huống như vậy, nàng rất nhanh liền điều chỉnh chiến thuật, gỗ lẻm, sử dụng hỉ vì sờ lem, cương hệ, so sánh song phương thể trọng so với đối phương càng cao, kỹ năng tạo thành tổn thương càng cao. Tu tỉ tạ thể trọng là kg, mà gỗ lẻm cái này một khối to lớn mà tròn vo nham thạch. Thể trọng đoán chừng không thua kg cơ hồ là nhiều gấp 3, tăng thêm cương hệ đối với tủ tỷ tạ gấp đôi tổn thương. Tủ tỷ tạ đã ở vào trong nguy cơ, gỗ lẻm cái kia tráng kiện hai chân tại mặt đất hung hăng đạp ra hai cái vết rách, tiếp lấy liền dẫn công kích khí thế hướng về bão cắt bên trong tủ tỷ tạ lao đến, tăng thêm nó trả dịp sẩn thân đặc tính. Lúc đầu đối tủ tỷ tạ lợi xạ nở tổng thời tiết ngược lại cho đối phương tăng lên có chút tốc độ, sau đó gỗ lẻm đột nhiên nhảy lên tròn trịa nham thạch trên người mặt, đột nhiên sáng lên một tia màu xám bạc kim loại sáng bóng. Tủ tỉ tạ sử dụng địt tại gì cả ánh mắt lo lắng bên trong, Lạc Ninh mệnh lệnh để rổ sần đã kéo xuống gương mặt xinh đẹp. Tủ tỉ tạ bản chức làm việc liền là ăn nham thạch, tại chưa đi đến hóa thời điểm liền là ăn, tiến hóa về sau hay là ăn, cho nên, đối với địt kỹ năng này, tủ tỉ tạ tuyệt đối là nắm giữ phi thường thuần thục. Nghe Lạc Ninh mệnh lệnh về sau, không có cái gì dừng lại. Tụ tỉ tạ mặt nạ một đập trực tiếp liền chui vào trong lòng đất. Rất khó tưởng tượng nó là như thế nào lợi dụng một chương mặt nạ liền bắt đầu đào hang, hơn nữa là nhanh như vậy đào hang. Vanh gỗ lèm hỉ vị sờ lem sau đó liền đánh vào phía trên, lập tức buộc phát ra tiếng vang ầm ầm cùng đầy trời cho bụi. Tụ tỉ tạ, địt công kích trong cho bụi tình huống, Lạc Ninh là lại biết rõ rành rành. Mặc dù tụ tỉ tạ đã chui vào dưới mặt đất, nhưng là gỗ lẻm rơi đập lực lượng là phi thường to lớn, cái kia tứ lực lượng đem nham thạch cùng bùn đất lập tức lật tung ra, một cái hố cực lớn lập tức liền tại nó phía dưới hình thành, mà lực lượng khổng lồ đồng dạng xuyên thấu qua nham thạch chuyển tới ủ tỉ tạ trên thân. Bất quá cùng chính diện tiếp nhận kỹ năng này so sánh, lúc này ủ tỉ tạ nhận được tổn thương hiển nhiên là không đủ nhấc lên. Gỗ lẻm thân thể còn không có triển khai, mà tủ tỉ tạ đã tại Lạc Ninh mệnh lệnh phía dưới đột nhiên theo nó phía dưới chui ra, đồng thời đem gỗ lẻm thân thể nhô lên hơn 400 kg, thân thể trực tiếp bị tủ tỉ tạ nhô lên hơn 1 mét độ cao. Tủ tỉ tạ thì bụt không cho đối phương phản kích cùng điều chỉnh cơ hội, Lạc Ninh mệnh lệnh liên tiếp hạ đạt đối giữa không trung gỗ lẻm. Tủ tỉ tạ mặt nạ ngừng tụ ra kim loại quan mang, sau đó hung hăng và chạm đi lên ô giống liên tiếp thu đến địt công kích cùng hí bụt hiệu quả nổi bật tổn thương. Gỗ lẻm đau đớn kêu rên một tiếng, rơi trên mặt đất lúc sau đã hai mắt hiện vòng. Gỗ lẻm mất đi năng lực chiến đấu, bản hiệp tủ tỉ tạ chiến thắng, bởi vì đạo quán chu hai cái bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, cho nên lần này tranh tài người khiêu chiến chiến thắng. Thắng gì cả cười vui vẻ. Không hổ là quán quân, Lạc Ninh, thực lực của ngươi phi thường lợi hại. Đem gỗ lẻm thu hồi. Dô sân từ nhỏ bao trong bọc xuất ra một viên hai cái thổ hoàng sắc hình tam giác liên tiếp huy trường, đi đến Lạc Ninh trước mặt đưa cho hắn. Dô sân thực lực, kỳ thật cũng không phải là rất mạnh, tại nàng thứ nhất danh sách chiến đấu trong đội ngũ, gỗ lẻm QNZ tính đửa cờ la là cường đại một thành viên. Mặc dù một cái thiên vương cấp bậc tờ Dô Bồ Pass, bất quá tại đạo quán trong trận đấu, nàng hiển nhiên là không sẽ sử dụng. Lạc Ninh thực lực như vậy, thu được nàng tán thưởng. Đa tạ, dô sân quán chủ thực lực cũng rất cường đại. Lạc Ninh cười, đem viên này huy chương tiếp nhận. Ba thu được hội trưởng, cáo biệt dô sân về sau, Lạc Ninh tại bổ kẻ mẩn trung tâm cho chịp cổ cùng tủ tỉ tạ hồi phục thể lực thời điểm lại gặp một cái không nghĩ tới người. Hưu nhàn khu bên trong, vị trí gần cửa sổ bên trên, ngồi một vị mặc màu xanh da trời ngắn tay áo sơ mi nam tử. Hắn mang theo một cặp kính mát, thổ hoàng sắc tóc quăn cùng mập ra dáng người, để bộ dáng của hắn lộ ra hơi điểm buồn cười. Bất quá trên mặt thời khắc mang theo tiếu dung, lại rất dễ thân cận bộ dáng. Sơ cốt đại thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Ninh đem chịp cổ cùng tủ tỉ tạ bổ kẻ bản giao cho giỏi tiểu thư về sau, tiến vào hưu nhàn khu liền nhìn thấy hắn. Ô la Lạc Ninh à, ngươi đây là tới đến hồ hền lữ hành sở cốt? Từ ngoài cửa sổ cảnh sắc bên trong quay đầu, trông thấy Lạc Ninh về sau, chút kinh ngạc đem kính dâm lấy xuống chi rồi nói ra. Đúng vậy à, vừa mới khiêu chiến chơi rổ sần tiểu thư rụt bồ rổ dìm, không nghĩ tới ở chỗ này gặp sở cốt đại thúc. Lạc Ninh mang theo đoá nhi cùng dì cả, ngồi xuống mập ra nam tử đối diện, sau đó cười trả lời. Trước mắt cái này thường thường không có gì lạ, thậm chí là lộ ra mập mạp nam tử, cũng không phải bình thường người. Hắn là hồ hền địa khu bạ tổ phờ hòn tì ở người phụ trách chủ yếu. Cái này nắm giữ trên thế giới những cái kia kỳ kỳ quái quái viễn cổ kỹ thuật kẻ khai thác địa khu người phụ trách, trong tay quyền lợi đây chính là lớn đến vô biên vô hạn. Mặc dù không cách nào cùng liên minh so sánh, nhưng là trừ liên minh bên ngoài, chỉ sợ sẽ là lực lượng trong tay hắn cường đại nhất. Lạc Ninh còn nhớ do nguyên tắc bên trong, kẻ khai thác địa khu thủ lĩnh bờ giảng đồn tiên sinh trong tay, tựa như là lấy hồ hền địa khu tam thánh trụ tới đặc biệt, thực lực này đơn giản tàn nhẫn ha ha, ta tới đây là cùng rụt bổ rổ bổ kẻ mẩn học lao đầu tử tụ họp một chút, không nghĩ tới lại gặp được Lạc Ninh ngươi, thế nào, tại hồ hền lữ hành còn thuận lợi sờ cốt cởi mở tiếng cười đem Lạc Ninh nội tâm hồi ức cắt đứt. Hắn vô vô Lạc Ninh bả vai, tiếp tục nói ra, chờ đến hồ hền địa phương lữ hành kết thúc. Về sau, nhớ kỹ đến bạ tổ phở hòn tì âm một chuyến nha ôm lấy ba con thần thú, thậm chí là lấy hải chi thần truyền thừa, bờ rằng đồn lao ra hỏa kia đã sớm muốn gặp ngươi. Đúng đúng, ngài thật sự là quá xem trọng ta, cùng bờ rằng đồn tiên sinh so ra, ta còn kém xa lắm. Lạc Ninh cười gật đầu, nếu không phải lù gì ạ xỉ củn lạ tì ạ cái này ba con thần thú. Lạc Ninh cùng bờ rằng đồn dạng này cường giả so ra, vậy đơn giản liền là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là ai kêu thần thú liền thừa nhận hắn đâu.